One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, tuyệt cảnh. Raihat cùng dâu trắng chiến đấu đã thông qua hình ảnh đen đen Musi truyền bá. Truyền tới trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Cho nên khi Raihat một quyền đánh bay dâu trắng thời điểm, toàn bộ thế giới đều lâm vào không hiểu rung động. Cái này quá khoa trương đi. Dâu trắng bị đánh bay. Mặc dù biết giáo phụ đại nhân vô cùng mạnh, nhưng là đối thủ của hắn dù sao cũng là dâu trắng a. Quá mạnh, không hổ là giáo phụ đại nhân. Thật là quá mạnh, một khi nghiêm túc, ngay cả dâu trắng đều không hề có lực hoàn thủ a. Quả nhiên hải quân vẫn là quá phế vật, vẫn phải nhìn giáo phụ đại nhân xuất thủ a. Nếu như vậy liền thắng bại đã định, băng hải tặc dâu trắng không có bất kỳ cái gì phần thắng. So với cuộc chiến tranh này thắng bại, ta kỳ thật quan tâm hơn một chuyện khác a. Đánh bại dâu trắng về sau, giáo phụ đại nhân có phải hay không cũng đã là mạnh nhất? Đương nhiên, ngoại trừ giáo phụ đại nhân bên ngoài, nơi nào còn có cái khác những người khác xứng với xưng hô thế này. Hắn đương nhiên chính là theo lý thường tất cả làm thế giới mạnh nhất. Tất cả mọi người ý thức được thời đại tại thời khắc này triệt để thay đổi. Mới mạnh nhất dẫm ở thời đại trước tại đầu một sọ bên trên đăng đỉnh. Marineford chiến trường. Wee, quá khoa trương đi Ren. Yên lặng núp ở một bên quan chiến Doflamingo hoảng sợ nói. Thế mà dễ dàng như vậy liền đánh bại dâu trắng sao? Đây chính là dâu trắng a. Dù cho đã tuổi già sức yếu, nhưng là làm hùng cứ mạnh nhất chi vị mấy chục năm nam nhân. Dâu trắng tại trong lòng của tất cả mọi người y nguyên có được đáng sợ uy vọng. Hắn là duy nhất có thể cùng vua hải tặc cùng tồn tại. Thế giới duy hai kim bài tuyển thủ. Dạng này dâu trắng tại đối mặt Raihat thời điểm thế mà không có năng lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị một quyền đánh bay. Mà lại là xung đột chính diện. Đánh cho dâu trắng máu tươi cuồng phún. Một quyền đánh ra chiến trường. Doflamingo cảm giác tâm tình phức tạp. Mặc dù thật lâu trước đó hắn đi lốc tàu tìm Raihat thời điểm liền đã bị hành hung qua một trận. Minh bạch mình cùng Raihat thực lực có ngày đêm khác biệt đồng dạng chênh lệch. Với lại trận này phát sinh ở Raihat cùng dâu trắng ở giữa chiến đấu hắn cũng không cho rằng Raihat thất bại. Nhưng là kết quả như vậy chung quy vẫn là quá khoa trương. Raihat cường đại đã hoàn toàn là đến một cái khác thứ nguyên. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy? So Doflamingo càng kinh ngạc chính là Moria. Cái này nam nhân trước đó còn đã cười nhạo Raihat. Bây giờ thấy Raihat triển hiện ra thực lực, cả người đều sợ ngây người. Loại trình độ này thực lực, cho dù là Kaido, Raihat, người hỗn đản này, vừa mới đánh bay dâu trắng. Tức giận băng hải tặc dâu trắng các thành viên liền đã tức giận hướng phía Raihat mà đến. Dẫn đầu là mấy cái dưới trướng băng hải tặc thuyền trưởng. Bohemian Naidoma, Thunderlord McQui, Iwik Wajibay, The Caban huynh đệ. Mỗi cái đều là thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy sói nhân vật. Mắt nhìn xem mình nhất tôn trọng lão bị Raihat trọng thương. Những người này toàn bộ đều đã ngồi không yên. Từ từ phía Yasufusa hướng phía Raihat xúm lại mà đến. Đồ đần, đừng làm chuyện điên rồ. Marco lớn tiếng gầm thét. Cách nam nhân kia xa một chút. Raihat hỗn đản này cường đại lão cha đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Các ngươi tại sao phải đi lên chịu chết? Nhưng là đã không còn kịp rồi. Mấy vị hải tặc thuyền trưởng công kích đã thế không thể đỡ rơi vào Raihat trên thân. Không, nghiêm chỉnh mà nói. Là rơi vào Raihat mặt ngoài thân thể 1 cm khoảng chừng một đạo vô hình bích chướng bên trên. Cái gì? Hải tặc thuyền trưởng nhóm cùng nhau nghẹn ngào. Mấy người bọn họ liên thủ công kích. Thậm chí ngay cả chạm đến cái này nam nhân tư cách đều không có sao. Ta rất lý giải chư vị phẫn nộ. Nhưng là, thật đáng tiếc, Raihat than nhẹ một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu đen niệm lực từ trên người hắn hóa thành xúc tu chảy ra mà ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu liền lấy thế không thể đỡ lực lượng quán xuyên chung quanh nơi này. mấy người thân thể. Ồ oa, theo màu đen niệm lực tiêu tán. Những này hải tặc thuyền trưởng nhóm chỉ có thể kêu thảm rơi trên mặt đất. Khí tức cấp tốc theo không ngừng chảy máu tươi suy yếu. Thật sự là đáng tiếc. Reinhardt bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là một sai lầm lựa chọn. Liền dẫn tới nhanh chóng tan tác a. Mặc dù có chút mất mặt. Bất quá bây giờ xem ra đích thật là đại cục đã định nữa nha. Trên bầu trời, Kizaru lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Như vậy, bất tử điều Marco giữa chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Marco trầm mặc thở phì phò. Converter Miss Dax, chỉ là thời gian cực ngắn. Căn bản còn thiên hướng về bọn hắn thế cục. Liền đã nhanh quay ngược trở lại phía dưới. Cả nước băng hải tặc dâu trắng trong nháy mắt liền đi tới tan tác biên giới. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Reinhardt tên hỗn đản kia. Hô, hô, đáng giận. Flower Sword Vista nắm chặt trong tay song kiếm. Trên mặt đã vết thương hiển thị rõ. Trong miệng càng là khí thô thở không ngừng. Mạnh hơn đầu đi. Hải quân nguyên soái. Sừng sững với hắn trước mặt không phải người khác. Chính là kim quang lóng lánh Sengoku Đại Phật. Hải quân bản bộ nguyên soái các hạ. Jinbi, lão cha bên kia giống như xảy ra chút vấn đề. Vista không quay đầu lại. Ngươi mang theo A huynh đệ bọn hắn chạy mau. Ta lưu lại đoạn hậu. Tại đối thủ là nguyên soái Sengoku thời điểm. Nói ra lưu lại đoạn hậu câu nói này điều này có ý vị gì Vista vô cùng rõ ràng. Nhưng là hắn y nguyên nghĩa vô phản cố. Ta hiểu được, Jinbi cũng không có một chút già mồm nói muốn lưu lại cùng Vista cùng một chỗ. Chiến đấu ý tứ, cho dù là hai người bọn họ cộng lại cũng hoàn toàn không phải Sengoku đối thủ. Cùng nó phí công hy sinh vẫn là mang theo A bọn hắn chạy trốn ý nghĩa càng thêm trọng đại. Làm ngư nhân, mang theo bọn hắn từ trong nước chạy trốn đây là hắn có thể làm đến lớn nhất cống hiến. Nhưng là, chính đáng Jinbi mang theo mũ rơm nhóm chuẩn bị thời điểm chạy trốn. Một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào tiền phương của các nàng. Cái gì? Jinbi trong nháy mắt con ngươi co vào. Ra ra, nhóc mũ rơm càng là kinh hoàng gọi ra người tới danh tự. Lão đầu tử, ấy cũng có chút trầm mặc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hải quân anh hùng Gap the Fish. Hải quân anh hùng trầm mặt, không nói một lời. Ra ra, mau tránh ra, nhóc mũ rơm lớn tiếng nói. Ta muốn mang theo A rời đi. Im miệng lắp phi, Gap trung tướng đột nhiên hét lớn. Đã làm ra quyết định, hiện tại liền lại không đổi ý đường sống. Nhóc mũ rơm sửng sốt một chút, lão phu sớm tại các ngươi xuất sinh trước đó. Liền làm hải quân phấn chiến tại mảnh này trên đại dương bao la. Gáp trung tướng hít sâu một hơi. Sau đó lớn tiếng nói. Muốn mang theo hỏa quyền A chạy trốn lời nói liền phóng ngựa đến đây đi. Mũ rơm lắp phi. Lần này là chân chính tuyệt cảnh vạn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.